xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3382, người nhân bản 92. Góc truyện audio.com. Người đăng Esacro Theater Theater hát mãi cho đến đường Chu thấy tại trong một cái phòng, nhìn thấy nữ chính, nhìn xem cái kia trương quen thuộc mặt đối phương thần thái, ánh mắt nháy mắt cùng trong trí nhớ người trùng hợp, hắn không tự chủ được xưng hô đi Ratti. Lúc này, đường Chu càng thấy đây là một giấc mộng. Không nghĩ tới ta còn có thể làm dạng này mộng, tỷ ta biết đây là một giấc mộng, ta lại có điểm không muốn tỉnh lại. Nữ chính nhìn xem đường Chu, có chút không hiểu, nàng ở chỗ này rất nhiều năm. Nguyên bản bệnh nặng cũng bị chữa khỏi, bây giờ thân thể khôi phục hẳn là có khỏe mạnh. Nơi này người, đối nàng hẳn là không có ác ý, trừ không thể đi ra ngoài, giống như không có cái gì không tốt, đáy biển thành thị phong cảnh cũng phi thường mỹ lệ. Đối phương hứa hẹn qua, đợi đến thời cơ sẽ để cho nàng đi ra ngoài, cho nên nàng rất có kiên nhẫn, cũng rất an phận. Dù sao nàng chứng bệnh là một cái từ cục, hiện tại nhặt một cái mạng, xem như nàng may mắn. Đường Chu xuất hiện, đối với nàng mà nói liền là cái ngoài ý muốn niềm vui. Các ngươi chậm rãi ôn chuyện đi, chờ các ngươi thương lượng xong, liền có thể rời đi. Đường Quả vẫn không có giải thích quá nhiều, quay người liền rời đi. Vừa rồi Khương Tân cùng nàng nói, đối phương muốn gặp Đường Chu, lúc này, liền nàng đi thôi, cũng nên cùng đối phương gặp mặt một lần. Cửa lại mở, không phải giờ cơm thời điểm mở, Âu Dương Tây Hiền ánh mắt vội vàng theo trên màn hình dịch chuyển khỏi, ánh mắt rơi xuống cửa ra vào. Lờ mờ nhìn xem một bóng người, nhớ tới hiện tại tình huống, hắn lập tức đứng lên, chỉ là bởi vì gần nhất ăn không ngon, ngủ không ngon, tinh thần không tốt, lại chịu như thế đánh kích thích cả người đều là mê man. Tiểu Chu, ngươi nghĩ đến biện pháp sao? Để ta đi ra ngoài, lại không nghĩ biện pháp, tiểu quả sẽ chết. Bên ngoài có rất mãnh liệt ánh sáng, Âu Dương Tây Hiền không có thấy rõ ràng đi tới người bộ dáng. Đường Quả đem cửa đóng lại, hắn mới nhìn rõ ràng đứng tại trước mặt người, trong nháy mắt kia liền muốn tiến lên đưa nàng bắt lấy, ánh mắt tựa như muốn đem nàng ăn đồng dạng. Đường Quả nhẹ nhàng tránh đi, cười hỏi một câu, nhìn xem mình thích người chịu khổ quá trình, tư vị làm sao? Người rất có bản sự, Âu Dương Tây Hiền ánh mắt lạnh xuống, tiểu quả nếu là chết rồi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể làm cái gì sao? Đường Quả nói cho Âu Dương Tây Hiền một cái hiện thực. Hiện tại chính ngươi đều không phải cái người tự do, hành động trưởng khống tại ta trong tay, ngươi còn có thể làm cái gì? Nhìn ngươi bộ dáng, rõ ràng là đưa nàng hiện tại tình cảnh trách cứ tại trên người ta. Chấm, Âu Dương Tây Hiền, làm đây hết thảy người không phải ngươi sao? Ngươi mới là cái kia kẻ cầm đầu, hại nàng sinh mệnh, hại nàng chịu khổ, hại nàng chết không nhắm mắt người, là ngươi. Ngươi muốn thế nào? Âu Dương Tây Hiền hỏi. Ngươi muốn thế nào, mới có thể đem thân thể trả lại cho nàng? Tất nhiên thân thể là ngươi đoạt đi, khẳng định có thể còn trở về. Hắn phảng phất bắt lấy cuối cùng cây cỏ cứu mạng, hoàn toàn không có lúc trước vênh váo hung hăng. Đúng vậy, hắn nhớ tới chính mình tình cảnh, coi như không nhớ tới, hắn còn là bên ngoài cái kia quát kinh ngạc phong vân Âu Dương Tây Hiền, có thể đối mặt ưa thích người dạng này tình huống, hắn còn phải để cái này người nhân bản hỗ trợ mới được. Ta tại sao phải trả? Góc truyện audio.com, trả nàng, chết không phải liền là ta sao? Đường Quả trào phúng, ngươi cái này người thật là kỳ quái, ngươi để ý người mệnh là mệnh, người khác mệnh cũng không phải là mệnh sao? Hy sinh người khác tới cứu ngươi muốn cứu người, không có loại chuyện tốt này. Chỉ cần nàng có khả năng tiếp tục sống sót, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Ta muốn còn sống, cách chương.